Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2537. Chương 2537. Đổ chiến điều kiện. Thân đồ liệt thiên, nhìn điệu bộ này, các ngươi là muốn tại hôm nay quyết nhất tử chiến. Gia Cát Phi Vân nhìn xem cầm đầu trung niên nam tử kia. Một thân màu đen huyền y thân đồ liệt thiên lúc này ngay tại Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả đại quân tối cường phương. Một đầu sợi tóc màu xanh tại không trung tung bay. Cả người hăng hái, kia cường đại khí tràng, để ở đây tất cả mọi người cảm giác trong lòng chĩu nặng. Ha ha, thật muốn tiến hành quyết nhất tử chiến, bản tôn cũng sẽ không sợ ngươi. Bất quá, bản tôn cảm thấy trước mắt tình huống này cũng không có đến chân chính quyết chiến thời điểm. Cho nên, bản tôn không ngại cho các ngươi một cơ hội. Không biết Gia Cát Tháp chủ yếu không muốn nghe vừa nghe. Thân đồ liệt thiên đối mặt Gia Cát Phi Vân thời điểm vẫn là một bộ cao cao tại thượng cảm giác, giọng nói chuyện rất là bình thản, hoặc là nói có một cỗ khí thế hết sức mạnh mẽ, để hắn nghe càng thêm đương nhiên. Gia Cát Phi Vân đám người nhất thời nhướng mày, bọn hắn nghĩ không rõ lắm thân đồ liệt thiên nói tới cơ hội là có ý tứ gì. Cũng không thể gióng trống khua chiêng mang theo nhiều như vậy lực lượng tới, sau đó đưa mắt nhìn bọn hắn về thông thiên tháp đi thôi. Về phần hắn nói còn không phải tốt nhất quyết chiến thời cơ. Cái này ngược lại là dễ hiểu. Dù là Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả bây giờ liên thủ, kỳ thật tổng hợp trên lực lượng bọn hắn chiếm cứ ưu thế cũng không phải là rất lớn. Liền lấy hôm nay tình huống này đến nói, thật muốn tiến hành một trận sinh tử đại chiến, cố nhiên Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả chiến thắng khả năng lớn hơn một chút. Nhưng là, bọn hắn trả ra đại giới chắc chắn sẽ không tiểu, mà chờ lấy Thiên Ma Đại Lục cái khác cường giả không ngừng đăng lục. Như vậy bọn hắn thực lực tự nhiên sẽ không ngừng tăng cường. Giữa song phương chênh lệch cũng sẽ lại lần nữa bị kéo ra. Cho đến lúc đó, có lẽ mới có thể là thân đồ liệt thiên cảm thấy thích hợp nhất quyết chiến thời kỳ. Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả mấy người liếc nhau một cái. Từ Gia Cát Phi Vân mở miệng nói ra, thân đồ cung chủ có đề nghị gì? Không ngại nói nghe một chút. Kỳ thật cùng Thiên Ma Đại Lục bọn hắn đồng dạng, bọn hắn cảm thấy trước mắt còn không phải tốt nhất quyết chiến thời kỳ. Gia Cát bay hắn bọn hắn đồng dạng cũng là như thế. Mặc dù nói càng là chờ đợi, khả năng đối với bọn hắn đến nói sẽ càng bất lợi. Nhưng là, cũng không giữ được sẽ có cái gì chuyển cơ xuất hiện đâu. Nói tóm lại, đối mặt loại tình huống này, vô luận là người bình thường vẫn là giống Gia Cát Phi Vân bọn hắn loại này cường giả đỉnh cao, đều là hy vọng có thể trễ một chút đến. Hôm nay, bản tôn không chính xác không hy vọng tiến hành sau cùng quyết chiến. Cho nên mới muốn cùng chư vị tới một lần đổ chiến. Nếu như chúng ta thua, như vậy tự nhiên để các vị bình yên rời đi. Tuyệt không đối có bất kỳ ngăn cản. Nhưng là, nếu như chúng ta Thiên Ma Đại Lục thắng. Nói đến đây, thân đồ liệt thiên ngữ khí đột nhiên dừng lại. Bất quá trên mặt lại như cũ mang theo nụ cười tự tin. Các ngươi thắng sảng khoái như thế nào? Gia Cát Phi Vân mở miệng hỏi. Bất quá hắn rất nhanh liền hối hận, tựa hồ bầu không khí cùng tiết tấu có chút bị đối phương đưa vào. Đây cũng không phải là một cái khởi đầu tốt. Thực tế cũng là bởi vì từ khi thân đồ liệt thiên xuất hiện đến nay, bọn hắn đều là ở vào yếu thế. Nhiều khi loại tình huống này đều khó tránh khỏi. Thân đồ liệt thiên lần nữa cười một tiếng, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Như vậy bản tôn cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ nghĩ muốn đi các ngươi thông thiên tháp thông thiên chi lộ nhìn một chút. Cái gì? Hắn muốn đi sông thông thiên chi lộ? Chẳng lẽ hắn có thể xông qua thông thiên chi lộ nhất cử thành thần? Không thể nào. Thông thiên chi lộ vẫn luôn chỉ là một cái truyền thuyết.